Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1355, chương 1355, Hồng Môn Yến. Cùng lúc đó, Đại Lục Thiên Huyền, một tòa siêu cấp hùng vĩ cung điện, đứng ở phía ngoài hàng ngàn hàng vạn người mặc quang minh thần giáo quần áo đệ tử. Canh phòng xâm nghiêm, cực kỳ khủng bố, mà ở những cung điện này chỗ sâu nhất, trong một phòng, ngồi một cái người đàn ông trung niên, sắc mặt uy nghiêm cực kỳ. Tiết Bình Long, hôm nay quang minh thần giáo chủ, thống lĩnh toàn bộ Đông Hoang, môn hạ đệ tử đếm lấy triệu tính. Có thể nói, quang minh thần giáo ở chiếm lĩnh Đông Hoang sau đó, liền không đối thủ nữa. Đã từ từ hướng Đại Lục Thiên Huyền những địa phương khác đưa ra thế lực vòi. Quang minh thần giáo khuếch trương tốc độ quá nhanh. Ngắn ngủi mấy tháng trong thời gian, tiêu diệt Đông Hoang bốn đại tông môn. Đem toàn bộ Đông Hoang cũng nhét vào thống trị trong phạm vi. Cơ hồ toàn bộ Đông Hoang nhân dân đều được quang minh thần giáo đệ tử. Chỉ là người này miệng cơ số, liền hoàn toàn vô địch. Hiện tại còn chỉ là nghỉ ngơi lấy sức. Một khi thời gian qua, liền sẽ đối với Đại Lục Thiên Huyền những địa khu khác phát động tấn công. Có thể nói, toàn bộ thống trị Đại Lục quyền đều ở đây hướng Tiết Bình Long ngoác. Phốc. Một mực ngồi tại chỗ bất động Tiết Bình Long, bỗng nhiên chợt ói một búng máu. Ha ha ha, có chút ý tứ. Tiết Bình Long lau một cái máu tươi trên khóe miệng, lẩm bẩm nói, thật là không có nghĩ đến à. Ta đám này đệ tử giỏi, cũng có thể cầm bổn tọa phân thân giết đi. Rất tốt, rất tốt, hổ phụ vô khuyển tử. Ta người sư phó này, cũng coi là không có dạy không. Mặc dù là một cái nhìn như vô hại phân thân, nhưng cuối cùng là dốc vào tâm huyết của hắn, lại là phân thần cảnh giới đại viên mãn phân thân, lại là không cho lơ là, cứ như vậy không có, hắn còn thật có chút đau lòng. Bất quá, đây là chết ở đồ đệ của mình trên tay, hắn ngược lại cũng không có gì đáng nói, ai bảo những học trò này đều là đích thân hắn dạy dỗ đâu. Chỉ là kế hoạch sa sút. Còn được lần nữa nghĩ biện pháp à? Tiết Bình Long trầm tư. Dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn, là phải đem toàn bộ trái đất cũng toàn bộ nhất thống. Đến lúc đó, là có thể đem trái đất nhét vào đến Đại Lục Thiên Huyền bên trong. Trở thành Đại Lục Thiên Huyền chất dinh dưỡng. Cứ như vậy, Đại Lục Thiên Huyền ít nhất có thể lại hơn sống sót hơn 10.000 năm. Linh lực vậy khẳng định sẽ hơn nữa dư thừa. Tiết Bình Long chậm rãi đứng dậy, đi ra bên ngoài, nhìn ngày càng trời mờ tối không. Một hồi cảm khái, Đại Lục Thiên Huyền cái thế giới này đã tích trữ sống quá lâu. Cả thế giới tiềm lực đã tiêu hao hầu như không còn. Nếu như không có thể được bổ sung, vậy cả thế giới sẽ từ từ già yếu đi xuống. Đến lúc đó, toàn bộ Đại Lục tu tiên tầng thứ sẽ từ từ hạ xuống. Bọn họ tu vi vậy sẽ đình trệ không tiến lên. Thậm chí, đến đại lục sắp biến mất thời điểm, bọn họ tiêu hao hết năng lượng, cũng không có được bổ sung. Đây chính là thực tế. Mà trái đất chính là một cái mới phát thế giới. Linh khí ở hồi phục, nguyên cái tinh cầu tu tiên trình độ đang không ngừng trưởng thành. Đây là một cái tràn đầy tinh thần phấn chấn thế giới. Đại Lục Thiên Huyền chỉ có nuốt trọn trái đất. Mới có thể có tiến một bước phát triển có thể. Đây là không thể thiếu được. Vì Đại Lục Thiên Huyền, ta cũng chỉ có thể buông tha trái đất. Tiết Bình Long cảm khái nói. Dẫu sao, hắn ở Đại Lục Thiên Huyền bên trên, đã có nắm giữ toàn bộ Đông Hoang năng lực. Để cho hắn cứ như vậy buông tha, đi trái đất lần nữa khai thác mà nói. Hắn cảm thấy cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng hiện tại, phân thân kế hoạch thất bại. Hắn cũng chỉ có thể lại chờ xuống lần cơ hội. Diệp Trần, Đông Lai, Tiểu Thanh, chúng ta còn sẽ có lúc gặp mặt. Tiết Bình Long đầu óc bên trong hiện ra hai người đệ tử và con gái mặt mũi. Nhất thời liền mỉm cười một tí. Nhắc tới, hắn cùng những đệ tử này cảm tình vẫn là rất thâm hậu. Chỉ là đáng tiếc, tồn tại căn bản lý niệm trái ý. Nếu không, vậy chưa đến nỗi đao binh gặp nhau. Ngay tại Giang Nam mới vừa kết thúc và Bình Thiên Giáo sau khi chiến đấu. Kinh Thành, cũng vừa mới vừa kết thúc một chàng chém giết. Trần gia quả quyết ra tay, đem âm thầm liên hiệp đối phó bọn họ ba cái gia tộc lớn. Toàn bộ tàn sát, không còn một mống. Toàn bộ kinh thành, cũng là có sợ bóng sợ gió bên trong. Hơi có chút gió thổi cỏ lay, cũng có thể sợ không ít người cả đêm ngủ không yên giấc. Cái này Trần gia, ẩn núp liền thời gian rất dài. Một mực không ra tay. Cái này ra tay một cái, chính là diệt ba gia tộc. Để cho kinh thành những cái kia xuẩn dục động người. Lập tức liền hoàn toàn tuyệt vọng. Lại cũng không có đối phó Trần gia ý nghĩ. Bọn họ toàn đều sợ. Nguyên vốn cho là Trần gia đối phó thuần Dương Tiên Tông. Hao tổn một nhóm lớn lực lượng. Gia tộc thực lực hạ xuống. Bọn họ còn có thể có chút cơ hội. Nhưng cái này lần Trần gia để lộ ra. Như cũ rất mạnh sức lực. Mạnh đến kinh thành những gia tộc khác liên hiệp. Vẫn không có cơ hội lật đổ Trần gia. Cái này thì để cho một số người cũng buông tha đối kháng Trần gia ý tưởng. Dẫu sao, tiếp tục đánh xuống, đối bọn họ mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt. Vậy cần gì phải còn tiếp tục đâu? Rất nhanh, đóng kín một cái do Trần gia phát ra thư mời. Xuất hiện ở tất cả đại gia tộc gia chủ trước mặt. Các ngươi nói, cái này Trần gia thư mời là cái gì? Vẫn không thể mang hộ vệ. Chỉ có thể chúng ta những người này đi qua. Vạn nhất giết tất cả chúng ta. Gia tộc kia làm thế nào? Cũng không đến nỗi làm như vậy đi. Chúng ta cũng không phải người bình thường. Dám như thế giết chúng ta. Có cái gì không thể nào? Trần gia vị kia. Ra tay rất tàn nhẫn. Tề ra vậy mấy cái ba tuổi hai tử. Không chừa một mống. Giết hết. Còn sẽ quan tâm chúng ta những ông già này sao? Ngoặc kép chấm chấm, mười mấy gia tộc nhỏ gia chủ tất cả đều góp với nhau. Nghị luận, đối Trần gia mời rất nghi ngờ. Cũng đang do dự muốn không nên đi qua. Các vị, các ngươi có thể đừng quên. Mới vừa diệt hết vậy ba gia tộc, là Trần gia làm. Chúng ta không đi, ngươi xác định gia tộc các ngươi tất cả người còn có thể sống sao? Tại chỗ thực lực tương đối mạnh Lăng mỗi gia chủ Lăng Uy đứng lên. Trực tiếp hỏi nói, cái này, đám người đều trầm mặc. Trần gia thật muốn động thủ, bọn họ bất kỳ một người nào, cũng không đỡ được Trần gia sát chiêu. Thang gia chủ, ngươi tới nói một chút đi. Lăng Uy gặp những người khác không nói lời nào, liền nhìn về phía một cái khác có uy vọng gia tộc Thang gia. Canh mỗi gia chủ Thang Vận liền đứng lên, nhìn chung quanh một vòng, nói, thật ra thì đi. Các vị vậy không cần phải lo lắng vấn đề an toàn. Nếu cái này Trần gia mời chúng ta đi qua, thuyết minh là có chuyện thương lượng với chúng ta, cũng không phải là vì giết chúng ta. Nếu không, trực tiếp động thủ không được sao? Cần gì phải còn đi mời như thế một chiêu? Không phải ở uổng phí thời gian sao? Vừa nói như vậy, mọi người cũng đều có chút đồng ý. Ta cảm thấy hay là đi đi. Cái này Trần gia đã giết nhiều người như vậy. Rõ ràng chẳng muốn lại tiếp tục đánh tiếp. Chúng ta lại xem. Trần gia cái này con quỷ nhỏ. Trong hồ lô rốt cuộc là bán thuốc gì? Diêu gia gia chủ Diêu Huy đứng lên. Tán đồng nói. Tại chỗ thực lực mạnh nhất Lăng. Canh. Diêu gia chủ ba nhà cũng lên tiếng. Biểu thị đồng ý dự tiệc. Vậy những người khác tự nhiên vậy liền không vấn đề gì. Vậy chúng ta liền cùng đi xem một chút đi. Không có sao. Mọi người cùng đi. Tổng nên có chút bảo hiểm. Ngày mai cùng nhau đi. Đi ngay xem cái này Trần gia rốt cuộc làm manh mối gì. Ngày thứ hai chạng vạng. Mười mấy gia tộc nhỏ gia chủ toàn đều đến Trần gia ngoài cửa. Trực tiếp hướng Trần gia đi tới. Trần gia trong sân cũng đã bố trí mấy cái bàn. Phía trên bày đầy rượu ngon tốt món. Một bộ náo nhiệt dáng vẻ. Chỉ là lòng của tất cả mọi người đều rất nghi ngờ. Không biết rốt cuộc làm gì. Trần gia gia chủ đến. Đây là. Một tiếng hát tên vang lên. Chỉ gặp Trần gia gia chủ Trần Văn ở một đám cao thủ vây quanh dưới. Chậm rãi đi tới. Một giới hạng người nữ lưu. Chấp trưởng kinh thành xếp hạng thứ nhất cao cấp nhà giàu có. Chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy ngạo mạn. Cái này cùng người phụ nữ, cổ tay cường đại bao nhiêu, mới có thể bắt được như vậy khổng lồ Trần gia.